Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 746, Cô Nhi. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu đối với Lucy như vậy Lưu Oanh. Ở nước Mỹ như vậy quốc lộ trong trấn nhỏ có rất nhiều. Các nàng đại đa số là làm một mình. Có chính là bà chủ gia đình hoặc là vừa tốt nghiệp học sinh ra kiếm ít tiền lẻ. Dĩ nhiên còn có một loại chính là đi ra ngoài du lịch cô gái. Vì kiếm lấy một chút lộ phí. Ý muốn nhất thời đổi chắc. Còn có một loại chính là hắc bang dưới sự khống chế bán dâm được là. Nhưng là giống như Lucy chết như vậy dây dưa loạn đả người tương đối hơi thiếu. Trần Phàm không biết mình là nơi nào đưa tới cái này cô bé chú ý. Tại sao phải như vậy dây dưa hắn? Đây là một cái nghi vấn. Phàm là có vấn đề. Trần Phàm đều không sẽ chủ động đi trêu chọc. Trừ phi bọn họ muốn mời chọc mình. Thật xin lỗi. Nữ sĩ. Ta không thể làm như vậy. Hơn nữa bên cạnh trong phòng liền ở ta bạn gái. Trần Phàm tình thật nói cho nàng. Chính là muốn nàng có chừng mực. Nào biết Lucy nhìn Trần Phàm xì một tiếng cười lên. Tiên sinh. Chớ trêu. Nếu như ngươi có bạn gái ở chỗ này. Sẽ một người đơn độc ở nơi này sao? Để cho ta vào đi thôi. Tiên sinh, ta có thể cho ngươi ưu đãi. $180. Ta có thể làm người khác không làm được giá cả. Lucy vừa nói thì phải đi Trần Phàm trong phòng lách đi. Thật xin lỗi. Ngươi đi thôi. Trần Phàm vẫn là rất lễ phép đem Lucy chặn ngoài cửa. Sau đó đóng cửa lại. Trần Phàm ở lúc xoay người. Cửa mơ hồ truyền đến tiếng khóc sụt sùi. Trần Phàm nhíu mày một cái. Rất hiển nhiên cái đó Lucy không có rời đi. Mà là đứng ở cửa thấp giọng thút thít. Trần Phàm không muốn cùng nàng đi trao đổi. Cũng không phải là xem thường hắn phụ nữ như vậy. Mà là bởi vì là người phụ nữ này rất hiển nhiên có bí mật không muốn người biết. Bởi vì là nàng cùng rất nhiều kỹ nữ là bất đồng. Ít nhất biểu hiện bất đồng. Hắn quyết định không trêu chọc phụ nữ như vậy. Bây giờ mình còn có một đống lớn sự việc không có xử lý. Đổi xong quần áo ngủ. Trần Phàm nằm ở trên giường. Hắn đã không cảm giác được cái cửa đó phụ nữ tồn tại. Hơi nhắm mắt. Lại cảm giác được Kristen bên kia cũng rất yên lặng. Rất hiển nhiên. Đường dài lặn lội để cho hai phụ nữ cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Các nàng vững vàng tiếng hít thở. Liền có thể cho thấy các nàng đã ngủ. Trong trấn nhỏ ban đêm cũng không phải là rất an ninh. Bởi vì là còn có rất nhiều đi đường ban đêm người. Xe hơi gào thét thanh âm cứ việc truyền tới quán trọ thời điểm đã rất nhẹ. Nhưng là vẫn là hiện ra bầu trời đêm nóng nảy. Một nữ nhân trẻ tuổi ở trên đường phố trịch trục. Sau đó mới chậm rãi chuẩn bị đi hồi lúc đi. Một chiếc xe hơi chợt đậu ở bên cạnh nàng. Sau đó liền từ bên trong xe chui ra ngoài hai cái người đàn ông vạm vỡ. Người phụ nữ vừa thấy được cái này hai người liền kinh hoàng thất thố chạy về phía trước. Nhưng là giày cao gót để cho nàng chạy không hề mau. Dứt khoát liền cởi giày. Chân trần thật nhanh ở trên đường chạy. Con điếm, còn dám chạy. Một gã đại hán nổi giận. Bước nhanh chạy về phía trước đi. Một cái khác thì sao trước đường tắt hướng người phụ nữ kia chạy tới. Rất nhanh, người phụ nữ kia liền cùng đồ mạt lộ. Bị cái đó sao đường tắt người đàn ông vạm vỡ một cái từ phía sau ôm lấy. Sau đó nhấc lên nàng hai cái tay. Bắt được ngươi, ngươi cái này hấp dẫn mèo hoang nhỏ. Đại hán trong miệng toát ra một chuỗi cười đắc ý thanh. Hắn dùng sức chói quạt nữ nhân này hai tay. Sau đó quay đầu gọi ở phía sau chạy thở hỗn hển đại hán kia cười nói, ngươi nên giảm một chút ngươi. Bụng, ngay cả một phụ nữ cũng không chạy lại. Buông ta ra, đáng chết. Người phụ nữ không ngừng dùng răng. Hai cái chân không ngừng đá đạp lung tung. Cả người thân thể ở uốn tới ẹo lui các ngươi bọn khốn kiếp kia. Các ngươi nên xuống địa ngục. Bóc một tiếng, thanh thúy tiếng vang. Một cái bạt tai phiến ở phụ nữ trên mặt. Phía sau chạy tới đại hán kia hướng về phía người phụ nữ chính là một bạt tai. Đưa tay bắt được đầu nàng phát đáng chết con điếm. Người đem ta mệt lả, vừa nói lại một cái tát phiến ở phụ nữ trên mặt. Thối. người phụ nữ một hớp mang máu nước miếng phun ở người đàn ông kia trên mặt. Sau đó hung hãn trợn mắt nhìn hắn. Mặt nàng đã sưng vù, nhưng là ánh mắt kia nhưng hiện ra dũng khí và quật cường. Ai chà, thật là một trái ớt nhỏ. Anh bạn, người ngày hôm nay gặp châm tay phương pháp. Cái đó trói quật trước phụ nữ hán tử cười lớn, tràn đầy thanh âm diễu cợt, để cho về sau cái tên kia càng thêm phẫn nộ. Hắn đột nhiên một quyền đánh vào phụ nữ trên bụng, phát ra bành một tiếng rên. Ói, người phụ nữ nhất thời thân thể cung đứng lên. Thân thể bị đỡ, nhưng là hai cái chân nhưng hướng lên cuộn lại rời đi mặt đất. Bỗng nhiên trong miệng phun ra một cổ ấm áp thịt sống đồ thúi. Nàng đem dạ dày cán bộ đồ đều phun ra. Ói cái đó đỡ nàng người đàn ông vạm vỡ một tay đều là. Âu, cứt chó, cũng phun đến ta trên tay, đại hán kia đột nhiên buông lỏng tay một cái. Vội vàng bỏ rơi tay mình, trong miệng lớn tiếng mắng chửi, cứt chó. Thật là hỏng bét vô tích sự, cỏ ngươi cũng sẽ không nhẹ một chút sao? Đáng chết, đây là ta mới mua Âu phục, $500, ngươi phải cùng ta, ai chà, đây là ngươi nên được. Một tên khác cười to, đắc ý cực kỳ, người phụ nữ quyền khúc ở trên đường phố, nàng đã kêu không đứng lên. Mới vừa rồi một quyền kia thiếu chút nữa muốn mạng nàng. Nàng chỉ có thể cuộn lại, để cho mình bụng chẳng phải đau. Nhưng là nàng vẫn là quật cường không có phát ra một chút thanh âm. Nàng ở cắn răng liều mạng cứng rắn chống. Nàng bây giờ không muốn hướng những tên kia yếu thế. Đàng hoàng một chút con điếm. Bị ói một tay đại hán kia. Đưa tay ở tảng cỏ ở trên lau sạch. Sau đó đi tới. Một cái níu lấy tóc phụ nữ. Đem đầu nàng nâng lên trợn mắt nhìn, ngươi biết, chúng ta có thể tìm được ngươi chỗ ở. Ta biết con gái ngươi ở nơi nào. Chớ ép ta đi tìm đến con gái ngươi. Không, không, các ngươi không thể như vậy. Người phụ nữ bỗng nhiên liền kinh hoàng thất thố đứng lên, thượng đế. Nàng mới 3 tuổi, đừng đi tìm nàng. Ta sẽ dựa theo các ngươi yêu cầu đi làm. Trời, đừng như vậy, đừng như vậy. Vậy thì tốt. Tốt nhất đừng đùa bỡn hoa chiêu. Người đàn ông vạm vỡ đột nhiên đem người phụ nữ nhắc tới. Sau đó hai người kéo nàng hướng xe hơi đi tới. Đem người phụ nữ nhét vào xe hơi. Sau đó liền chạy đi. Ban đêm như cũ có chút huyên náo. Qua lại xe cộ gào thét Mercedes-Benz mà qua. Trên đường phố đã không có người. Thật giống như mới vừa rồi cũng không có phát sinh qua thứ gì vậy. Sáng sớm ngày thứ hai. Trần Phàm đứng lên, đi xuống lầu, liền thấy có mấy cảnh sát đang quán trọ bên cạnh. Một người trong đó đang hỏi quán trọ ông chủ. Ông chủ lắc đầu nói, ngoặc kép, không, ta không có nghe được dị thường gì thanh âm. Ta rất sớm thì sẽ ngủ. Trực người đã trở về. Người phải đi trong nhà hắn hỏi. Trần Phàm có chút kinh ngạc phải đi tới. Nhìn xem cảnh sát lại nhìn xem ông chủ cười nói. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Có người chết, ngay tại đường bên kia. Ở đó hai cây bây giờ. Bọn cảnh sát ở địa phương mới phải. Một cái cô gái bị người giết. Người ngày hôm qua gặp qua, ông chủ nhìn Trần Phàm một cái. Thấy Trần Phàm tựa hồ cũng nghĩ tới đi nhìn một chút. Liền không nhịn được nói, người tốt nhất chớ đi gây phiền toái. Chấm ngoặc kép, có vấn đề gì không? Trần Phàm nhíu mày. Cũng phải một nhóm người liều mạng. Người tốt nhất chớ đi. Người là nơi này khách. Ta mới có thể như vậy đối với ngươi nói. Đừng hỏi ta tại sao. Ta sẽ không nói cho ngươi. Nhưng là ngươi nếu như muốn an toàn rời đi. Thì tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Ông chủ vừa nói liền ngồi ở quầy rượu bên trong không nói. Chuyện gì xảy ra? Trần Phàm hướng lần lượt mình gần đây một tên cảnh sát hỏi. Tên cảnh sát kia ngẩng đầu lên, nhìn xem Trần Phàm, bỗng nhiên mặt nở nụ cười nói. Ngươi là Phàm Trần tiên sinh. Ta biết ngươi. Trời, thật đúng là ở chỗ này thấy ngươi tự mình. Đúng vậy, ta thích vô cùng ngươi ảo thuật. Vậy đơn giản là, không gì sánh kịp. Đúng vậy, ta không tìm được từ ngữ tới đối với cái này tiến hành sửa chữa. Trần Phàm cũng cười nói. Đúng vậy. Ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi. Đúng rồi, Nơi này có người bị giết sao? Tên cảnh sát kia gật đầu một cái, hướng về phía Trần Phàm nói. Đúng vậy, lại là một người kỹ nữ. Nàng nhất định là đắc tội nơi này hắc bang. Cho nên, trên bụng bị thọc một đao. Đám thằng này đáng chết. Tên gọi là gì? Trần Phàm nhớ lại ông chủ tự nhủ. Trong lòng động một cái. Không tự chủ được nói, ta có thể hỏi nàng tên chữ sao? Dĩ nhiên, nếu như không tiện cũng được đi. Ta chính là tùy ý hỏi thăm. Đừng để ý ta mới vừa nói cái này, Trần Phàm ở lâu quá. Biết cảnh sát phá án giữ bí mật điều lệ. Lucy Calis, từ Canada di dân tới còn không có mấy năm. Coi như là cái trấn này lên người mới. Đúng rồi, nàng còn có một 3 tuổi con gái. Nàng ở chỗ này cái gì người thân cũng không có. Trên cái thế giới này lại sẽ nhiều một người cô nhi. Đám chó đẻ này, thật xin lỗi. Ta không nên bạo thô tục. Đám chó đẻ này, bọn họ thật xuống tay được. Đây là người thứ 3 bị hại. Tên cảnh sát kia rất hiển nhiên không để mắt đến mình giữ bí mật điều lệ. Hướng về phía Trần Phàm ngã đậu giống vậy nói ra. Lucy, Trần Phàm sắc mặt căng thẳng. Sau đó liền hướng nhân viên nghiệm xác cùng cảnh sát vây quanh bên kia nhìn sang. Tối hôm qua mình cự tuyệt nàng. Sẽ không phải là trở thành nàng họa sát thân nguyên nhân. Trần Phàm bỗng nhiên có dũng khí muốn tìm tòi kết quả xung động. Vì vậy liền hướng về phía cảnh sát nói, cái này hắc bang là làm gì? Có chút gì người? Bọn khốn kiếp kia đầu tiên cũng không phải là người nơi này. Bọn họ là ngoại lai hộ. Nhưng là, bọn họ khống chế nơi này hết thảy. Trần Phàm gật đầu một cái. Vỗ một cái hắn bả vai. Sau đó liền thấy Kristen cùng Melissa đi xuống. Hai nàng thấy nhiều như vậy cảnh sát. Cũng không khỏi nhíu mày. Cố không thể người cảnh sát kia thấy nàng hình dáng. Nói, làm sao nhiều như vậy cảnh sát? Đã xảy ra chuyện gì liền sao? Trần Phàm nhỏ giọng đem mới vừa rồi cảnh sát nói cùng Kristen nói một lần. Sau đó hướng về phía Kristen nói. Một cái nữ nhân đáng thương. Nhưng là đáng thương nhất vẫn là nàng đứa trẻ. Một cái 3 tuổi bé gái. Chúng ta có thể nhận nuôi nàng. Kristen bỗng nhiên hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Lần trước nàng liền muốn nhận nuôi cái đó bởi vì là tai nạn xe cộ mà mất đi song thân bé trai. Nhưng là bởi vì là bé trai bị hắn thân thích dẫn đi. Cho nên không có xính. Bây giờ lại có một cái cơ hội. Nàng lại có chút động lòng. Vì vậy đối với Trần Phàm đề nghị. Người biết ở nước Mỹ nhận nuôi một đứa con nít có rất nhiều điều kiện hạn chế sao? Trần Phàm nhìn Kristen một cái. Sau đó lắc đầu cười. Đầu tiên, chúng ta còn không có chính thức kết hôn. Không có gia đình cấu tạo người. Muốn thu nuôi đứa trẻ thật khó khăn. Bởi vì là thu nuôi cơ cấu đầu tiên suy tính là hoàn chỉnh gia đình mới được. Nhưng là, người có thể làm được. Phải không? Kristen nhìn Trần Phàm. Cười mỉa, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/laoai-noi-lai-noi-diam-noi-san-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.